Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 42, 42, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tịch Giao cũng không biết rằng, ngay từ đầu tại thời điểm nàng va chạm với hai tên Lý Nhị và Vương Đại Nhất, đồng thời khi bộc lộ tài năng đã bị mấy quỷ sai chú ý tới. Cho nên khi sự tình của Thẩm Vân Song xảy ra, trước tiên mấy quỷ sai cũng không có tiến lên trấn áp, mà vẫn yên lặng xem diễn biến. Kết quả đúng là Diệp Tịch Giao đã cho bọn quỷ sai xem được trò hay. Bởi vậy đợi Diệp Tịch Giao rời đi, mấy quỷ sai mới ăn ý tiến lên, trực tiếp đem tên Tiểu Bạch Kiểm ánh mắt đặt trên đỉnh đầu ngăn cản xuống dưới. Dù sao cũng không phải thứ gì tốt đẹp, coi như hăng hái làm việc nghĩa vậy. Rời đi quỷ thi, Diệp Tịch Giao trực tiếp về hầu phủ. Lúc này đã qua giờ Tí, Diệp Tịch Giao cũng không kinh động đến người trong phủ, sau đó liền trực tiếp đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, chờ Diệp Hồng hồi phủ, Diệp Tịch Giao liền đem chiến lợi phẩm tối hôm qua đều giao cho hắn. Nguyên bản Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên đang thương nghị ở trong thư phòng, chợt thấy đủ loại pháp khí với đủ màu xếp trước mắt thành từng chồng núi nhỏ. Nháy mắt liền sững sờ. Tranh giai trung phẩm, hoàng giai, ngọa tào, thế nhưng còn có một cái là hoàng giai thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, phụ tử Diệp gia ngay cả việc nói cũng không nói được. Ông nội, nhị thúc, kỳ thật là tối hôm qua ta đã đi quỷ thi, ngẫu nhiên sau đó phát hiện một cái tiểu điếm. Đối với người nhà chính mình, Diệp Tịch Giao không che giấu cái gì, lập tức đem sự tình thắng được pháp khí ở quỷ thị nói ra. Chẳng qua là Diệp Tịch Giao không hề đề cập đến Lạc Cửu Thiên, chỉ nói chuyện đến quỷ thi, sau đó lại vô ý phát hiện tiểu điếm kia. Về sự tình đánh cược, cũng chưa nói tới việc nàng làm bạo nổ pháp khí, mà là tùy tiện tìm một cái cớ, cuối cùng thắng được, sau đó thu hết tất cả pháp khí trong đó. Ban đầu phụ tử Diệp gia nghe đến quỷ thị còn có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe hết lại khó có thể tin, theo sau hô thẳng ý trời. Lúc này, Diệp Tịch Giao lại tiếp tục đem hộp gỗ lấy ra trước mặt hai người. Sau đó còn nói thêm, hơn nữa, trừ bỏ pháp khí ở chỗ này, ở nơi này của ta còn có một kiện pháp khí. Nói xong, Diệp Tịch Giao trực tiếp mở hộp gỗ ra. Phụ tử Diệp gia vừa thấy, nhất thời sắc mặt đại biến. Lục giai trung phẩm, vẫn là hai tinh linh thạch hệ thổ. Đầu tiên Diệp Hồng liền kêu lên, mà Diệp Cảnh Thiên bên cạnh lại trực tiếp cầm kiện pháp khí đó lên chỉ vào một ký hiệu hoa văn trên đó. Phụ thân, ngươi xem chỗ này, đây là kim thân ngọc giáp. Giờ khắc này, quả thật Diệp Hồng không thể tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng, cho dù là một hoàng giai pháp khí bình thường cũng là vô giá, nhưng pháp khí đến phẩm cấp lục giai căn bản muốn mua đều không mua được. Nhưng pháp khí trước mắt này, chẳng những là lục giai trung phẩm, hai tinh linh thạch, mà dọa người hơn nữa. Thế nhưng còn mang theo ký hiệu kim thân ngọc giáp. Này nếu là linh giả hệ thổ toàn lực kích phát trên chiến trường, chính là dao trẻ súng bắn cũng không được. Lúc sau đợi khiếp sợ xong, phụ tử Diệp gia bỗng nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Diệp Tịch Giao liền phát hiện khác thường. Tiếp theo truy vấn một hồi mới biết, nguyên lai thiên phú của nhị thúc Diệp Cảnh Thiên chính là hệ thổ. Hơn nữa vẫn là ngũ giai hệ thổ cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở 10 năm trước, Diệp Cảnh Thiên bỗng nhiên tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, linh mạch bị hủy, trở thành một phế nhân. Nếu không hiện giờ có thêm một pháp khí hệ thổ cực phẩm, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Lần đầu tiên Diệp Tịch Giao nghe nói đến việc này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cho dù nàng có một thân y thuật, nhưng cũng không thể tu bổ linh mạch. Vì vậy lập tức cũng không nói gì, liền đem toàn bộ pháp khí giao hết cho Diệp Hồng, trở về phòng của chính mình. Mà trừ bỏ pháp khí này, tối hôm qua Diệp Tịch Giao còn gom thêm một đống đồ vật của lão đầu nhi. Cho nên Diệp Tịch Giao đem bao bố kia mở ra. Sau đó đem thanh kiếm loang lổ bên trong lấy ra. Cách chương.